Người mù chống gậy đứng dậy, hắn đi về phía Tần Mục, kéo tay hắn và quả quyết nói: Đồ tể, trưởng thôn, các người cũng không cần bàn lại, về Đại Khư, lập tức về Đại Khư đi. Bỗng nhiên đồ tể đứng lên, hai thanh đao cắm sau lưng, lạnh lùng nói: Người mù, ngươi sợ sao? Người mù cười lạnh nói: Ta sợ sao? Ta đã bước nửa chân vào mồ, ta sợ cái quái gì chứ? Ngược lại là ngươi, ngươi sợ rồi sao? Đồ tể giận dữ, hắn như cuồng sư nổi giận: Ta đã từng sợ ai sao? Năm đó ngươi sống sót còn không sợ sao? Người mù cười khẩy nói: Ngươi nằm trong vũng bùn, dùng hai cánh tay một đường bỏ tới. Ta mù nhưng không có nghĩa không thấy ngươi. Ta biết nội tâm ngươi đang sợ hãi. Tên mù chết tiệt, ngươi năm đó thì cũng có hơn gì ta. Đồ tể rút đao, người mù cũng buông tay Tần Mục ra, nắm chặt gậy trúc. Hai người đằng đằng sát khí. Tần Mục vội vàng lách mình đứng giữa hai người, tránh cho hai người đánh nhau thật. Trưởng thôn cũng nằm trong xích đu, đau đầu nói: Được rồi, không cần ầm ĩ nữa. Các người có quan hệ tốt nhất, trở mặt lại vì chuyện này, các người cảm thấy đáng giá sao? Lão đồ, người mù, nhìn chuẩn đấy. Hắn bảo Mục Nhi về thôn là muốn tốt cho Mục Nhi. Người câm, người luôn ít lời nhất, nhưng có phần phân lượng, người thấy thế nào? Thanh U Sơn Nhân vẫy chào, ra hiệu đám người Vương Mộc Nhiên đi tới. Ba người Vương Mộc Nhiên vội vàng đi đến bên cạnh hắn, thấp giọng nói: Sư bá, đã xảy ra chuyện gì vậy? Duyên Phong Đế đánh chết Thượng Thương Ngọc Quân. Thanh U Sơn Nhân thấp giọng nói. Mộ Thanh Đại cau mày: Chúng ta biết việc này, vì sao các gia gia lại ầm lên như vậy? Thanh U Sơn Nhân thở dài: Nếu Thượng Thương Ngọc Quân chết trong tay Tiểu Ngọc Kinh hoặc Lão Nhân Hoàng, việc này không có gì, nhiều nhất chỉ là ân oán giữa chúng ta và Thượng Thương. Nhưng chết trong tay Duyên Phong Đế chính là tai nạn của Duyên Khảm Quốc. Người mù muốn Nhân Hoàng về Đại Khư, quân tử không đứng dưới bức tường đổ, thiên đao thì phải lưu lại ở Duyên Khang, mắng hắn nhát gan. Bọn họ vì việc này mà làm ầm ĩ với nhau thôi. Trong đại điện, người câm ngồi trên hòm gỗ, hắn cầm một điếu thuốc và châm lửa, hút được một hơi, phun ra một đoàn khói trắng, híp mắt nói: Người câm nói rất có lý đấy. Trưởng thôn gật đầu nói: Con cháu có phúc tự của con cháu, những lão bất tử như chúng ta không cần quá lo lắng. Chúng ta có thể sống được bao nhiêu năm, có thể bảo hộ Mục Nhi cả đời sao? Người mù cứng cổ nói: Ta muốn hắn về thôn tìm nữ hài sinh cháu cho chúng ta, thành thành thật thật sống hết đời. Chuyện người không làm được, dựa vào cái gì bắt hắn đi làm? Người bị cắt đứt tứ chi, nửa người dưới của tên ngốc này cũng bị chặt đứt. Mục Nhi làm chuyện của các ngươi, có khi bị chặt đứt đầu. Mục Nhi, chúng ta về nhà đi. Đồ tể nói: Tên mù chết tiệt, ngươi tự chủ trương, đã hỏi chủ ý của Mục Nhi chưa? Ta không cần hỏi, hai tử ta nuôi lớn, ta có thể tự chủ trương. Người mù dứt lời, kéo tay Tần Mục rời khỏi cung điện. Một đám giao long vội vàng chạy theo Tần Mục đi ra ngoài. Trưởng thôn cau mày nói: Lão đồ không cần đuổi, bản thân người mù sẽ nghĩ thông thôi. Đồ tể lắc đầu nói: Cái lão già hỏa này tính khí táo bạo hơn cả ta, hắn sẽ nổi giận. Trong điện, Thanh U Sơn Nhân bùi ngùi mãi không thôi. Ba người Vương Mộc Nhiên nói: Nhân Hoàng mời chúng ta xuống núi, muốn ta tính toán tu bổ mô hình không gian thuật số thần kiều. Bây giờ mô hình không gian thuật số đã xây xong, chúng ta không cần thiết lưu lại nơi thị phi như Duyên Khảm Quốc nữa. Các người hãy theo ta về Tiểu Ngọc Kinh chứ. Long Du và Mộ Thanh Đại do dự. Long Du muốn về Tiểu Ngọc Kinh, nhưng hắn ít chú ý, ánh mắt nhìn sang Vương Mộc Nhiên. Ba huynh đệ Tiểu Ngọc Kinh bọn họ, Vương Mộc Nhiên có nhiều chú ý nhất. Mộ Thanh Đại thì có tâm chơi đùa quá nặng. Từ Tiểu Ngọc Kinh hạ giới mấy tháng qua, đã gặp rất nhiều thứ đặc sắc, nàng rất muốn lưu lại. Vương Mộc Nhiên trầm lặng một lát, nói: Đệ tử vừa mới gặp được Duyên Khảm Quốc sư. Thanh U Sơn Nhân cau mày. Vương Mộc Nhiên tiếp tục nói: Hắn không nhận ra ta. Thanh U Sơn Nhân thở dài nói: Hắn là quốc sư, đương nhiên sẽ không nhớ người. Vương Mộc Nhiên nói: Duyên Khang quốc sư nắm giữ cải cách chính trị, cải cách thiên hạ, sáng tạo bố cục mới. Đạo pháp thần thông của hắn biến chuyển từng ngày, tiến bộ thần tốc.

Tần Mục nhìn Long Kỳ Lân và mười mấy con dao long, vội vàng cầm lấy đế điệp, thôi thúc ngự long quyết. Hắn thổi sáo vàng, từng con dao long gào thét và tấn công vòng tròn. Mặc kệ đám dao long cường đại, số lượng đông đảo cỡ nào, chúng vẫn không thể phá được vòng tròn của người mù. Màn sáng tụ mà không tán, không ngừng biến hóa, từ đầu tới cuối vây khốn hắn chặt chẽ. Tần Mục không dám bảo đám dao long dùng toàn lực, nếu như phá vỡ vòng tròn, vạn nhất lực lượng không hết, bản thân hắn cũng bị đánh chết. Hắn không có chủ ý, đành phải thành thật ngồi ở bên trong vòng tròn, chờ người mù đoạt nàng dâu cho hắn. Pháo đài xạ nhật thần pháo to lớn lăng không phi hành bay về kinh thành. Duyên Phong Đế trên pháo đài nhìn đan lô đang thiêu đốt thì lòng đau như cắt. Những lò luyện đan này đốt không phải dược thạch, mà là đốt từng bao tải đại phong tệ, đốt trái tim hoàng đế khiến hắn đau đớn. Vào lúc này, đột nhiên trên đầu pháo đài có một bóng người xuất hiện và biến mất không thấy đâu nữa. Tốc độ nhanh quá. Duyên Phong Đế sợ hãi thán phục. Duyên Khang Quốc Sư đi tới, nhìn ra xa và nói: dường như là lão nhân mù chiến đấu với thần linh thượng thương, hẳn là thần thương nằm đó. Đáng tiếc không có làm việc cho ta. Duyên Phong Đế thở dài. Đến nửa đêm về sáng, đạo thân ảnh kia chạy nhanh trở về. Hắn lại bay ngang qua pháo đài. Duyên Phong Đế nhìn hắn, khó hiểu nói: tại sao vị thần thương này lại vác bao tải to như vậy? Ta không biết. Duyên Khang Quốc Sư cũng thấy khó hiểu, nói: thế ngoại cao nhân có chút đam mê cổ quái, bề trên của Tần giáo chủ có ham mê rất cổ quái, rất khó lý giải. Đến khi mặt trời lên cao, bọn họ đi tới bên ngoài kinh thành. Pháo đài hạ xuống, thị vệ trong cung vội vàng chạy như bay tới gần, quỳ xuống và hô lớn: bệ hạ, việc không tốt rồi, tối qua Lục công chúa bị một lão đầu cầm gậy bắt đi rồi. Duyên Phong Đế ngớ ra: lão đầu cầm gậy? Quốc sư, có phải thần thương cũng cầm gậy không? Tần Mục thức giấc, sắc trời đã sáng rõ, người mù cũng đã trở về. Hắn thả bao tải xuống, trong bao tải còn có một cô gái đang kêu à à: heo mập, tới, hiện chân thân ra đây. Người mù dắt Long Kỳ Lân tới. Long Kỳ Lân hiện ra chân thân là cự thú 40 trượng. Người mù nhấc bao tải đặt lên lưng hắn, sau đó đi tới cầm gậy trúc xóa vòng tròn trên mặt đất, cười nói: Mục Nhi, đi về thôi. Tần Mục vội vàng nói: mù ra ra, hái dưa xanh không có ngọt đâu. Ngọt, ngọt. Người mù mang theo hắn nhảy lên lưng Long Kỳ Lân, cười tủm tỉm nói: không ngọt thì trả về, bảo đồ trả. Tiểu tử ngươi thật là có phúc. Heo mập, nhìn thôn trấn trước mặt đi, mua chút mũ phượng, khăn quàng vai và hoa hồng lớn. Long Kỳ Lân ừ một tiếng, nó đã hiện chân thân, thân thể rộng lớn, chạy còn vững vàng hơn cả thuyền lớn. Tần Mục mở bao tải ra xem, bên trong lộ ra mái tóc đen, hương thơm quen thuộc ập vào mặt. Bao tải nhúc nhích, Linh Dục Tú ngẩng đầu lên, miệng đút miếng vải. Nàng đã kêu ô ô, vừa kêu vừa đẩy người về phía trước. Người mù đứng bên cạnh, cười tươi đắc ý. Tần Mục vội vàng kéo tay nữ hải ra khỏi bao tải, lại thấy tay của Linh Dục Tú đã bị dây thừng buộc chặt, không thể động đậy. Tần Mục kéo miếng vải trong miệng nàng ra, đang muốn mở dây thừng thì đột nhiên nhìn thấy bao tải ngọ nguậy. Bên trong lại có một cô nương nữa xuất hiện. Nàng lộ cái đầu ra ngoài. Tần Mục giật mình, hắn vội vàng tiến lên, cũng là cứu cô nương còn lại ra khỏi bao tải. Lại là Tư Vân Hương, mái tóc đang tán loạn, vẻ mặt bối rối. Đầu óc Tần Mục nổ vang, cười nói: mù ra ra, người trói tới hai người sao? Trong bao tải còn có một người. Gương mặt Tần Mục tối tăm, lại có một nữ hài xuất hiện. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn cầu cứu. Tần Mục hoàn toàn im lặng. Tại sao người cũng bắt cả Linh Nhi vậy? Hắn sợ hãi bước lên phía trước, cũng xách tiểu nha đầu 6-7 tuổi đi ra ngoài. Lúc đi bắt công chúa và thánh nữ, ta thuận tay bắt thôi. Người mù cười tủm tỉm nói: các nàng đều đang ở thần thông cư trong Thái Học Viện, ở ngay sát vách, cải lương không bằng đạo lực, buổi tối hôm nay sẽ thành thân động phòng, người ưa thích người nào cứ việc chọn đi. Tần Mục kéo miếng vải ra khỏi miệng Tư Vân Hương và Hồ Linh Nhi. Hồ Linh Nhi nở gan nở ruột, ngập ngượng nói: hôm nay lấy phu quân sao? Người ta còn chưa chuẩn bị kỹ càng mà. Người mù cười nói:

Nàng đột nhiên bật cười. Tần Mục lườm nàng nói: "Ngươi còn cười được sao? Nếu phụ thân ngươi biết, khẳng định để muốn chém đầu ta đấy." Linh Dục Tú muốn xốc khăn quàng vai lên, trong mắt đảo lòng vòng, cười hì hì nói: "Người ta nói nữ hài tự bỏ khăn quàng trong đêm động phòng là điểm không may, không bằng ngươi tới bỏ đi. Còn có quy củ này sao?" Tần Mục kinh ngạc, hắn xốc khăn quàng vai lên, hắn sững sờ, nhìn thấy bóng hồng nhan dưới khăn quàng, tần nương đẹp mê người. Linh Dục Tú xấu hổ e sợ, cúi đầu lườm hắn một cái, nói: "Ngươi nhìn cái gì vậy?" "Thật đẹp." Tần Mục đứng dậy đẩy cửa, không đẩy ra được, nói: "Mù Gia Gia đã khóa cửa lại, ta mở cửa sổ ra xem." Hắn mở cửa sổ muốn nhảy ra ngoài, dưới cửa sổ là một cây gậy trúc điểm tới. Giọng nói của người mù vang lên: "Đi ngủ, đừng có hòng chạy." Tần Mục giật mình tức giận nói: "Mù Gia Gia, tại sao người ngồi xổm dưới góc tường?" "Quy củ." Người mù nói: "Yên tâm, ta là người mù, không có nhìn thấy cái gì đâu." "Mới là lạ sao?" Tần Mục đóng cửa sổ lại, hắn đi tới bên giường nói: "Mù Gia Gia thủ ở tại đây, chúng ta không có trốn được đâu." Hai người ngồi trên giường, Linh Dục Tú níu góc áo của mình, Tần Mục cầm hoa hồng lớn trong ngực. Qua thật lâu, tiếng ho khan của người mù lại vang lên, nói: "Trên bàn có rượu hợp cần, nhanh uống rồi đi ngủ đi." Tần Mục cầm bầu rượu lên đập vỡ, người mù giận dữ chống gậy trúc đi. Sau một lúc lâu lại có tiếng người mù vang lên, nói: "Gà trống nhỏ không gáy, muốn làm gì chứ? Lại không gáy, ta cắt đứt một chân đấy." "Mù Gia Gia đang mắng gà trống hay là mắng ta vậy?" Tần Mục không hiểu. Sau một lúc lâu, cửa sổ mở ra, một cái gậy trúc chọc gà trống gãy một chân, đưa vào trong cửa sổ. Tần Mục đóng cửa sổ lại, lại quay về ngồi bên giường, lúng túng nói: "Chúng ta đã lâu không gặp mặt." Linh Dục Tú cười nhạo nói: "Người đấy thật không biết nói chuyện, ta buồn ngủ, ngủ trước đây." Tần Mục thấy nàng chui vào trong chăn, dưới cái chăn đỏ lộ ra cái đầu nhỏ nhắn. Linh Dục Tú nháy mắt mấy cái: "Ta ngủ đây." "Ừ." Linh Dục Tú hừ một tiếng, nghiêng người sang chỗ khác. Tần Mục cũng nằm xuống, cũng kéo chăn đắp lên người. Hai người gối lên một cái gối, gò má đối diện nhau. Tần Mục không dám thở. Linh Dục Tú bật cười, hơi thở ập vào mặt. Tần Mục đỏ mặt, môi của nàng trong chăn đụng chạm vào môi của hắn. "Thơm thật." Tần Mục nháy mắt mấy cái, nói: "Người hôn lại một cái đi." Linh Dục Tú lại hôn một cái, sau đó cười khanh khách: "Hôn gì lắm vậy?" Ngoài cửa sổ truyền đến âm thanh táo bạo của người mù chậm rãi đi xa. "Gà trống nhỏ không gáy, cầm đi nấu ăn." "Ồ, Duyên Phong Đế đã đuổi tới rồi sao? Lại còn có Hoàng Đế là Thông Gia, không thể chậm trễ, còn phải mời Thông Gia uống rượu mừng. Con gà trống nhỏ này không gáy thì lấy làm thịt cũng được." Tần Mục nghe hắn đi xa, vội vàng rón rén xuống giường, đi tới bên cửa sổ. Hắn lặng lẽ mở ra, thò đầu nhìn quanh một lúc, lại phất tay nói với Linh Dục Tú. Linh Dục Tú không theo tới. Tần Mục quay đầu nhìn sang, thấy nữ hài này đã ngủ thiếp đi. Tần Mục lóng ngóng bò ra ngoài, nói nhỏ: "Đừng có giả bộ ngủ, nhanh một chút." Linh Dục Tú đỏ mặt, vội vàng chui từ trong chăn ra ngoài, mang giày vào và leo khỏi cửa sổ. Tần Mục tiếp lấy nàng, cũng ôm nàng xuống. Hai người dọc theo tường len lén đi tới gian phòng Từ Vân Hương. Đi tới dưới cửa, Tần Mục khẽ nói: "Hương muội muội đã ngủ chưa?" "Chưa." Phía sau hắn là giọng nói của Tư Vân Hương. Tần Mục giật mình, vội vàng quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Tư Vân Hương rón rén đi tới sau lưng bọn họ. "Ngươi đi ra lúc nào vậy?" Tần Mục kinh ngạc nói. Tư Vân Hương giống như cười mà không phải cười, nói: "Ta đã sớm đi ra, muốn đi nghe chân tường. Rốt cuộc nghe được con mèo cái kêu phát xuất, đáng tiếc không có tiếng của mèo đực." Linh Dục Tú cười lạnh nói: "Có con mèo cái còn chưa đủ tư cách làm mèo đực kêu đấy. Chăn bò, chúng ta đi tìm tiểu hồ ly không?" "Linh Nhi làm phản rồi." Tần Mục lắc đầu nói: "Chúng ta rời đi, các ngươi đừng lên tiếng." "Giáo chủ đi nơi nào?" Long Kỳ Lân đột nhiên xuất hiện sau lưng bọn họ. Ba người giật mình. "Phản đồ." Tần Mục cắn răng nói: "Nếu sau này ngươi còn muốn ăn cơm, ngươi không được làm ồn, nếu không ăn Tết sẽ toàn Long Yến đấy. Long Kỳ Lân run rẩy, thành thành thật thật đi theo hắn trốn ra ngoài, nói: Mù lão gia đi ra ngoài, nói lại đi mời Duyên Phong Đế uống rượu mừng, chúng ta có thể chuẩn đi đấy. Tần Mục đi theo sau mông nó, chỉ thấy mấy con giao long cũng rón rén đi theo. Hắn giờ khóc giờ cười, nói: Lưu lại một mình Linh Nhi, chỉ sợ sẽ không an toàn. Linh Nhi đâu rồi? Long Kỳ Lân cúi đầu, nhìn thấy tiểu hồ ly đã say chồng vó nằm trên trán nó. Đi mau, đi mau, nếu không hoàng đế đến, nói không chừng sẽ bị chém đấy. Tần Mục kéo hai nữ tử ra sức nhảy lên lưng Long Kỳ Lân, nói: Đừng điều khiển hỏa vân, sẽ bị Mù Gia Gia nhìn thấy. Hai mắt hắn rất tốt, chúng ta lặng lẽ rời khỏi trấn, đừng kinh động bất cứ kẻ nào. Long Kỳ Lân chờ bọn họ đi ra khỏi trấn, một đường hướng tới hướng nam. Lúc gần trăm dặm, Tần Mục yên lòng nói: Có thể toàn lực chạy rồi. Long Kỳ Lân tăng thêm tốc độ chạy một đêm, chạy ra 3-4 ngàn dặm. Tần Mục cười nói: Có lẽ ánh mắt của Mù Gia Gia không thể nhìn xa tới vậy. Lòng béo có thể dừng lại nghỉ tạm, phía trước chính là Dũng Giang, chúng ta đi bờ sông, thuận sông đi Đông Hải, sau đó đi đường vòng tới kinh thành. Linh Nhi tỉnh rồi chứ? Trói tiểu phản đồ lại đi. Vẫn say rượu, bọn họ đi tới Dũng Giang. Đang muốn tìm thuyền thì thấy một chiếc thuyền từ lòng sông đi tới. Đầu thuyền chính là lão già gầy yếu đang đứng. Sắc mặt Tần Mục xám quét. Duyên Phong Đế bị ta điệu hồ ly sơn đã đuổi tới Đại Lộ Âm Tự rồi. Người mù bình chân như vậy nói: Mục Nhi, ta chờ các ngươi một canh giờ, các ngươi mới chạy tới đây, làm ta quá thất vọng đấy. Tần Mục chán nản. Long Kỳ Lân vội vàng kêu lên: Mù lão già, ta biết ngươi ở nơi này, cho nên đã hết sức chạy về hướng này đấy. Mọi người đành phải lên thuyền, chiếc thuyền này chuyển hướng vào Đại Khương. Sau khi vào trong thôn, lại xử lý hai hôn sự còn lại cũng không muộn. Người mù cười tủm tỉm nói: Tối hôm qua ta mời Duyên Phong Đế ăn gà, hắn hơn phân nửa đã đồng ý vụ hôn nhân này rồi. Tần Mục đã nhìn thấy cảnh mình bị áp giải đi chém đầu. Đột nhiên nước sông sinh ra gió lớn rất mạnh, thế nước chảy xiết. Tần Mục hơi ngẩn ra, vội vàng sấp sang một bên thuyền, chỉ thấy dòng nước đang chảy xiết bình tĩnh lại. Nhưng con thuyền bọn họ cách mặt sông khá cao, thời gian dần qua lại cao ngang đỉnh núi. Linh Dục Tú và Tư Vân Hương, một chạy tới đuôi thuyền, một chạy tới đầu thuyền, nhìn hai hướng thượng du và hạ du. Các nàng ngây dại. Trong Dũng Giang xuất hiện một cái đai ngọc thật dài, càng nhiều nước sông phiêu phù trên không trung, giống như một con thủy long. Người trên thuyền ngơ ngác nhìn cảnh này. Thuyền nhỏ chạy nhanh trên sông dài, nó có vẻ nhỏ bé hơn trước rất nhiều. Vào lúc này trên Dũng Giang, trừ chiếc thuyền của bọn họ, còn có từng chiếc thuyền đánh cá, thuyền vận chuyển khoáng thạch, huyền kim, huyền thiết, huyền đồng, còn có thương thuyền vận chuyển hàng hóa qua lại, thuyền chở khách. Sức nước Dũng Giang rất mạnh, cá béo vị ngon, bởi vậy có rất nhiều thuyền trên sông, hai bên bờ cũng không ít bến cảng. Hiện tại dãy núi hai bên bờ biến mất trên mặt sông, trên mặt sông chỉ còn lại từng chiếc thuyền đang đi lại. Không ít thuyền dừng lại, không biết bao nhiêu người đã ló đầu quan sát đội thuyền con, không biết đã xảy ra chuyện gì. Người có thần thông lại bay ra khỏi thuyền, mê man nhìn về phía Dũng Giang. Dũng Giang phiêu phù giữa không trung, mặt sông dài mấy vạn dặm nhưng không đứt gãy, nó vẫn chảy về phía trước, bị ánh nắng buổi sáng chiếu rọi và xuất hiện đủ màu sắc. Xoạt một tiếng, một chiếc thương thuyền vận chuyển hàng hóa không thể ổn định và lao ra khỏi mặt sông, từ không trung rơi xuống đất. Thương thuyền bất lực rơi vào trong núi, càng ngày càng nhỏ. Sau một lúc lâu, chiếc thương thuyền va chạm với núi rừng. Sau một thời gian ngắn, âm thanh thương thuyền mới truyền vào tai mọi người, âm thanh rất nhẹ. Chủ nhân thương thuyền rơi vào nhảy ra, rất nhiều thần thông giả hỗ trợ cứu người bên trên thuyền nên không có bao nhiêu thương vong. Trên thuyền hàng có một ít quan viên Duyên Khang Quốc, bọn họ ra lệnh cho thần thông giả cứu người, cứu lê dân bách tính trên thuyền và đưa vào bờ. Có một ít quan binh rời khỏi Dũng Giang, bay qua cầu đi cứu thành trì bên dưới, mời lâu thuyền đến Dũng Giang cứu người. Chuyện không liên quan đến ta, đừng nhìn ta, không phải ta làm đâu. Đám người Tần Mục nhìn về phía người mù, người mù lắc đầu, sắc mặt nghiêm trọng nói: Có thể làm Dũng Giang lơ lực, pháp lực phải mạnh hơn ta rất nhiều. Người có pháp lực hùng hồn như vậy, đời này ta ít gặp. các người hãy nhìn phía dưới đi. Đám người Tần Mục nhìn xuống phía dưới, dũng dàng bị nhấc lên, bay trên không trung. Nước sông nằm tách rời ra khỏi mặt đất. Dòng nước vốn đục ngầu, không nhìn thấy đáy sông. Hiện tại bùn cát trong sông đã biến mất, dũng dàng bay lên không trung. Nó chỉ mang theo dòng nước vận chuyển, cũng không nâng bùn cát trong nước lên, làm nước sông trong suốt. Ánh mắt có thể xuyên qua được nước sông, nhìn vào phía mặt đất phía dưới. Mọi người nhìn thấy từng con cá lớn bơi lội trong sông, rất rõ ràng, rất kỳ diệu. Dũng dàng bắt nguồn từ đại khư, bởi vậy nó có nhiều quái vật, đủ loại ngư quái, thủy quái ẩn sâu dưới đáy sông, hình dạng thiên kỳ bách quái. Tần Mục sinh hoạt từ nhỏ trên bờ sông, thấy nhiều đủ loại ngư quái, thủy quái trong nước. Hiện tại nhìn thấy rất nhiều ngư quái, thủy quái mình chưa gặp qua. Có lẽ lúc trước chúng ẩn sâu dưới đáy sông, rất ít nổi lên mặt nước, cho nên khó có thể nhìn thấy. Hiện tại ánh mắt không bị bùn đất ngăn cản, nên hắn cũng rất rõ ràng. Nhưng lúc này, mọi người rùng mình. Bọn họ nhìn thấy một con quái vật to lớn, thân thể trắng nõn bơi qua dưới thuyền. Thân thể khổng lồ bơi theo dòng nước, uốn lượn bơi về hướng Tây. Từng lân phiến màu xanh mà sát với đáy thuyền, con thuyền sốc này một lúc mới khôi phục như cũ. Thân thể khổng lồ bơi qua không nhấc một chút gợn sóng nào. Lân phiến cọ sát đáy thuyền cũng không làm thuyền bị thương, chỉ có chút sóc này giống như đi qua dòng nước xiết mà thôi. Đó là một con giao long màu xanh ngọc, thân thể cực kỳ khổng lồ. Trên thuyền, từng con giao long hưng phấn bơi qua, có leo lên cổ Tần Mục, có con chui qua nách Tần Mục và thò đầu nhìn quanh. Mã hà, mã hà. Hơn 10 con giao long cùng gào thét. Soạt một tiếng, một cái đầu lâu to lớn vươn ra khỏi mặt nước, hiếu kỳ dò xét bọn chúng, sau đó lại chui xuống nước rồi bơi về phương xa. Những nơi nó đi qua, thủy quái dũng dàng nhào nhào tránh lùi. Có ngư quái sợ hãi, tránh quá nhanh nên rơi ra khỏi dòng sông. Sau đó nó từ trên không rơi xuống. Trên bầu trời xuất hiện một đám mưa cá. Có lẽ trận mưa cá này sẽ dẫn tới ngư dân hai bên bờ nghị luận 10 ngày. Chẳng qua càng làm cho người ta thảo luận sôi nổi nhất chỉ là chính việc dũng dàng bay lên trời. Con giao long thật lớn. Tần Mục giật mình. Con giao long dưới nước vô cùng cường đại. Nó lớn hơn đám giao long của hắn gấp 10 lần. Thực lực giao long này rất cường đại, chỉ sợ còn mạnh hơn cả Hoạn Long Quân. Không biết là Hoạn Long Quân nuôi dạy hay từ nơi nào đó tới đây. Đây là thủy giao long, tu hành thần cảnh, năng lực khống thủy rất mạnh, mạnh tới mức đáng sợ. Sắc mặt người mù ngưng trọng, mặt hướng phương Tây, nói: ta thấy một người mọc đầy lân phiến, dáng vẻ kỳ quái, đang mượn giao vương thần này nâng dũng dàng lên. Tần Mục hơi ngẩn ra nói: chẳng lẽ là thượng thương Hoạn Long Quân tới tu phục long mạch? Ta đã từng thấy thủ đoạn di chuyển dòng sông của hắn. Người mù cầm chặt cây gậy trúc trong tay, vẻ mặt khẩn trương. Pháp lực hùng hồn như vậy, quả thực lợi hại. Gia hỏa này mượn lực của giao vương thần gia tăng pháp lực của mình đến cực hạn. Không đúng, chỉ dựa vào con giao long này cũng không thể nâng dũng dàng lên được. Hắn phải mượn lực lượng của bản thân dũng dàng. Tần Mục thôi thúc kiều trọng thiên khai nhãn pháp. Hắn nhìn về hướng thượng du. Kiều trọng thiên khai nhãn pháp của hắn đã tu tới cấp độ đan tiêu thiên nhãn, không nhìn thấy trung du của dũng dàng. Hoạn Long Quân đang ở trung du, muốn nâng dũng dàng lên, phát lực ở trung du sẽ là dễ dàng nhất. Với trình độ hiểu biết của Tần Mục về Hoạn Long Quân, hắn không có thực lực nâng dũng dàng, hắn đang mượn nhờ lực lượng của giao vương thần lực. Hắn hơn phần nửa đang mời giao vương thần lực nâng dũng dàng, lưu lại đám giao long khác gây sóng gió các nơi, từ đó nâng đoạn dũng dàng lên cao. Hoạn Long Quân tinh thông mạch thuật, giỏi về điều động lực lượng long mạch, trừ mời giao vương thần ra còn mời các giao long khác. Mấu chốt nhất chính là chỉ sợ hắn cũng điều động lực lượng long mạch. Với lực lượng bản thân long mạch dũng dàng, muốn nhấc sông nước mấy vạn dặm bay đến không trung là chuyện dễ dàng. Dũng dàng rất cổ xưa, chính là long mạch thời kỳ khai hoàng, ẩn giấu rất nhiều bí mật, chỉ sợ long mạch của dũng dàng đã hóa rồng. Các lực lượng long mạch dũng dàng cực kỳ cường đại, nếu rơi vào tay Hoạn Long Quân, hắn điều động lực lượng long mạch, quả thực có thể khiến nâng long mạch lên. Chẳng lẽ hắn có ý định lấy long mạch của dũng dàng sao? Tần Mục lẩm bẩm, người mù lắc đầu. Không phải, hắn là ý định dùng long mạch thay đổi dòng nước chảy, biến thành hung long mạch, từ đó thay đổi toàn bộ số mệnh của Duyên Khang Quốc. Tần Mục hơi ngẩn ra, hắn vội vàng cầm lấy Hoạn Long Kinh, mở ra xem kỹ một trang. Một trang này giới thiệu đủ các loại long mạch, trong đó có một loại nói về bóp méo xu thế long mạch, cải biến mệnh lý số mệnh. Chẳng qua trong này nói tới cải biến mệnh lý số mệnh toàn bộ hoàng triều, toàn bộ đại lục. Hắn có ý định dẫn Đại Khư tới Duyên Khang Quốc. Tân Mục nói: theo Hoạn Long Kinh ghi chép, hành động của Hoạn Long Quân có hậu quả không tầm thường. Hắn chỉ cải biến xu thế Dũng Giang, lại có thể dẫn đại hung của Đại Khư theo dòng nước Dũng Giang tiến về Duyên Khang. Nếu như bị hắn đắc thủ, theo thời gian đi qua Duyên Khang Quốc sẽ biến thành Đại Khư, thời điểm đêm tối sẽ bị hắc ám xâm lấn. Gia hòa này rất đáng gờm. Đôi mắt người mù trống rỗng, không có tròng mắt, nhưng hắn lại nhìn thấy vị trí của Hoạn Long Quân. Hắn nắm chặt gậy trúc và điểm nhẹ vào mặt sông, nói: đê ngàn dặm bị hủy bởi tổ kiến. Hắn hẳn chỉ cải biến xu thế long mạch, lại có thể mượn nhờ hung long mạch dẫn lực lượng hấp ám của Đại Khư tới, từ đó phá hư toàn bộ số mệnh của Duyên Khang Quốc. Người này nghiên cứu về dòng cực cao, trình độ kinh người. Hắn dùng gậy trúc điểm vào nước sông, con thuyền dưới chân bọn họ lao nhanh như bạch, thẳng tiến về trung du Dũng Giang. Tốc độ nhanh làm con thuyền phát ra âm thanh răng rắc, không chịu nổi gánh nặng, có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Soạt, tiếng thuyền vỡ nát, vô số gỗ vụn bay khắp bốn phía. Đám người Tần Mục, Linh Dục Tú đang muốn thôi thúc pháp lực lướt qua mặt sông, không ngờ nước sông dưới chân bọn họ quần quật, nộ long gào thét. Từng con thủy long lao ra khỏi mặt sông, ngăn cản thân thể bọn họ, nâng bọn họ chạy như bay trên mặt sông. Người mù nắm chặt gậy trúc, hắn đứng trên đầu rồng. Đám người Tần Mục, Tư Vân Hương khẩn trương nhìn sang hai bên. Bọn họ nhìn thấy vạn long gầm gừ, chúng cũng tiến nhanh về phía trước. Dũng Giang là địa bàn của lão mù ta. Dũng Giang lao vùn vụt dưới chân bọn họ. Người mù xoay tay áo, khí thế tràn đầy: xê dịch Dũng Giang, đã hỏi qua Long Vương chưa? Thủy long lao nhanh như bay, nó cuồn cuộn hướng về tây, chạy không được biết bao nhiêu dặm. Đột nhiên, người mù nâng gậy trúc đánh hắn một đòn nặng nề. Mặt sông vài trăm dặm chấn động, Dũng Giang giống như có cự long bị thương phần eo, eo trọng kích cho nên không tự chủ rơi xuống đất. Dưới đáy Dũng Giang, Hoạn Long Quân bước đi như bay. Hắn vươn tay áo về phía trước, pháp lực quần bạo tuôn ra, cũng nâng từng đoạn Dũng Giang lên. Cùng lúc đó, đáy sông lại có một con thạch thú lớn mấy chục trượng bay lên, bị pháp lực của hắn cuốn lấy và ném về phía chân núi. Cản Long Công trong Hoạn Long Kích, hắn đi từ hạ du lên. Trên đoạn đường này, hắn nhìn thấy rất nhiều thạch thú chìm dưới đáy Dũng Giang. Đó là Trấn Giang Thú, là quan viên Duyên Khang Quốc chế tạo thành. Phía trên lạc ấn là loại phong ấn kỳ phú văn, dùng để chấn áp long mạch, tránh long mạch chấn động phát sinh lũ quỷ. Lệnh cho thợ thủ công tay nghề giỏi chế tác Trấn Giang Thú chấn áp long mạch. Ngày bình thường có những Trấn Giang Thú chấn áp long mạch Dũng Giang sẽ ngoan ngoãn. Hiện tại Trấn Giang Thú bị rút ra, lực lượng long mạch bị kích thích triệt để. Loại trừ Trấn Giang Thú, trong dòng nước Dũng Giang có thứ đồ vật cổ quái từ thượng du chảy xuống hạ du, chúng vô cùng kỳ lạ. Hoạn Long Quân tận lực tránh né những đồ vật kỳ lạ này, tránh rước lấy phiền toái không cần thiết. Càng đến gần Đại Khư, những đồ vật cổ quái này càng nhiều. Dũng Giang trong Đại Khư còn có tượng đá chấn áp, hắn tuyệt đối không thể nâng nổi những tượng đá này lên. Mục đích của hắn cũng không phải lấy đi Dũng Giang, không cần mang tới toàn bộ Dũng Giang lên, chỉ cần cải biến hướng đi của long mạch, biến long mạch thành hung mạch là đủ. Vào lúc này, đột nhiên Dũng Giang từ giữa không trung đè ép xuống. Hoạn Long Quân giật mình, hai tay nâng lên,